Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, lễ gặp mặt. Tiểu tử, ta thực sự rất thưởng thức ngươi. Cổ Thông làm lấy cố gắng cuối cùng. Thạch Hạo cười, ta biết chính mình rất ưu tú. Cổ Thông không khỏi sững sờ, chưa thấy qua ngươi như thế không biết xấu hổ, còn khoe khoang lên. Sau đó, hắn liền bật cười, xem ra, ngươi câu nói đầu tiên liền đã làm ra quyết định. Thạch Hạo còn không có nhìn thấy hắn thời điểm, đã nói một câu, bằng hữu. Cho nên, nếu là bằng hữu, đương nhiên không có khả năng lại đầu nhập vào với hắn. Còn có thể hiểu như vậy. Thạch Hạo không khỏi mồ hôi một chút, nói, tiền bối tới đây bao lâu? Cổ Thông lộ ra một vòng vẻ tưởng nhớ. Rất lâu. Đúng, ngươi về sau liền gọi ta Cổ đại ca đi. Tiền bối, đều đem ta gọi ra rồi. Được rồi, Cổ đại ca. Thạch Hạo biết nghe lời phải, trong ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Cổ Thông khóe miệng co giật một chút. Ngươi sẽ không còn muốn ta đưa ngươi lễ gặp mặt à? Cổ đại ca nếu là kiên trì, ta cũng sẽ miễn cưỡng nhận lấy. Thạch Hạo có chút ngại ngùng, nói, da mặt ngươi đủ dày. Cổ Thông nghĩ nghĩ, đột nhiên cười ha hà. Chúng ta người tu luyện, đã phải có ý chí bất khuất. Không vì cường quyền cúi đầu cốt khí. Nhưng là, không có ai biết, da mặt dày cũng là một tên cường giả thiết yếu tố chất. Đại ca, ngươi đây là đang khen ta sao? Thạch Hạo cười nói, đương nhiên, Cổ Thông nói ra, hắn vỗ vỗ Thạch Hạo vai. Tốt a, ta liền chuẩn bị cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Hắn nhắm mắt lại, dường như đang suy tư, lại như ở trong không gian linh khí tìm kiếm. Ngươi muốn cái gì thuộc loại lễ gặp mặt? Hắn đột nhiên hỏi, công pháp, võ kỹ, hay là linh khí, khôi lỗi loại hình? Thạch Hạo không chút do dự, nếu như đại ca có thể cho ta điểm linh dược cái gì, vậy liền tốt nhất rồi. Ngươi thế mà không cần công pháp? Cổ Thông lộ ra kinh ngạc, hắn vừa rồi nói như vậy, kỳ thật cũng có khảo nghiệm Thạch Hạo ý tứ. Nếu như Thạch Hạo mở miệng liền yêu cầu cao giai công pháp, hắn khẳng định sẽ phát lên xem thường. Không nói một bàn tay chụp chết Thạch Hạo, vậy khẳng định cũng sẽ đi thẳng một mạch. Nhưng là, Thạch Hạo thế mà lựa chọn giá trị thấp nhất linh dược, để hắn cảm thấy kỳ quái. Người rõ ràng có dày như vậy ra mặt, làm sao đến lúc này liền khiêm tốn đâu. Bất quá, Thạch Hạo như thế, biết tiến thối, cũng làm cho hắn hết sức hài lòng. Được, hắn gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi là linh căn gì? Cái này sao? Thạch Hạo do dự một chút, chính mình là linh căn gì? Hắn có thể là bất luận cái gì linh căn a, nhưng Cổ Thông hiển nhiên không sẽ hỏi một cái vô dụng vấn đề. Cho nên, Thạch Hạo nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, lôi linh căn, Cổ Thông thì là nhe răng, ta hỏi ngươi cái gì linh căn? Ngươi cần cân nhắc lâu như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi linh căn nhiều đến còn muốn suy nghĩ một chút trình độ? Trong lòng của hắn đậu đen rau muống một chút, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, hướng về Thạch Hạo đưa tới. Đây là tử điện thảo, ngươi luyện hóa về sau, có nhất định tỷ lệ để cho ngươi tu ra một môn lôi hệ thần thông. Nếu không được cũng có thể để cho ngươi lôi linh căn phẩm giai có chút tăng lên. Tạ ơn nở đại ca. Thạch Hạo tiếp nhận hộp ngọc, hết sức hài lòng. Ân, nếu là lại nhiều đưa hai gốc, có thể đem tu vi của hắn tăng lên điểm thì tốt hơn. Cổ đại ca, ngươi là một mực tại nơi này sao? Thạch Hạo thu hồi tử điện thảo, hướng về Cổ Thông hỏi. Hắn luôn cảm thấy đối phương xuất hiện đến có chút quỷ dị. Cổ Thông ánh mắt có chút tung bay, nói, trong này đợi đến quá lâu, ta đều quên thế giới bên ngoài. Nét mặt của hắn tràn đầy tang thương, nhưng chỉ là trong nháy mắt, còn không có đợi Thạch Hạo tỉnh táo lại, hắn liền lộ ra vẻ hưng phấn. Ta muốn ăn thịt kho tàu móng heo, xào lan thịt dê, lạt tử kê khối. Hắn ba la, báo một đồng lớn tên món ăn, nước bọt đều muốn chảy ra. Đến, vị đại ca này là cái ăn hàng a. Ta chỗ này có chút thịt khô, trước tiên có thể cho cổ đại ca giải thèm một chút. Thạch Hạo cười nói, từ trong hắc linh giới lấy ra một chút đồ ăn, hướng về cổ thông đưa tới. Cổ thông lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng tiếp nhận, cũng không nhóm lửa nướng một chút, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Ăn ngon, bao nhiêu năm không có ăn được, giống như lại còn sống tới. Thoải mái, hắn ăn như hổ đói, rất nhanh liền đem trước mặt đồ ăn quét sạch sẽ. Sau đó, hắn vỗ vỗ bụng, lộ ra vẻ hài lòng. Đi thôi, cổ thông đứng lên, hướng về dưới núi mà đi. Thạch Hạo vội vàng đuổi theo, coi như nơi này thật có một cái bảo tàng, khẳng định cũng bị cổ thông lấy đi. Đối phương trong này hẳn là chờ đợi cực kỳ lâu, thực lực lại mạnh như vậy, còn có thể có bảo vật gì lưu lại. Để hắn hiếu kỳ chính là, cổ thông đến cùng là lúc nào tới đây? Mấy năm trước, vài thập niên trước, hắn tăng tốc bước chân, cùng cổ thông sánh vai mà đi. Bọn hắn là bằng hữu, cũng không phải là chủ tớ, cho nên đương nhiên là sánh vai mà đi. Cổ thông nhìn hắn một cái, trên mặt tất cả đều là vẻ hân thường. Thạch Hạo có thể đi đến nơi này, nói rõ thiên phú của hắn, thực lực, phản ứng đều là tiêu chuẩn, tuyệt đối là một tên thiên tài, mà còn có thể kiên trì bản tâm của mình, bảo trì không kiêu ngạo, không tự ti tâm. Đây cũng là không gì sánh được khó được. Nếu như ta thất bại, đây chính là một viên hạt giống của hy vọng. Dạng này hạt giống tốt, nhất định phải quẹo vào trong kế hoạch. Không vội, hiện tại hắn tu vi còn quá thấp, có nhiều thời gian từ từ khuyên bảo. Cổ thông ở trong lòng nói, dưới chân có thể không chậm chút nào. A, Thạch Hạo phát hiện tại bậc thang này không gì sánh được đến bình thường. Không có băng xương, không có đá lăn, cũng không có liệt diễm. Rất nhanh, hắn liền thấy Hàn Lập Nhân đám người. Nhìn thấy cổ thông thời điểm, đám người cũng có chút mộng. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo thế mà mang theo một người xuống tới. Đây chính là bảo tàng sao? Bọn hắn đều là quan sát đến cổ thông, cũng không có phát hiện đối phương có bất kỳ lạ thường địa phương. Tốt a, người này không đáng chú ý. Thạch Hạo, Trình Hưng trước tiên mở miệng. Ngươi nếu lên núi, khẳng định được bảo tàng, còn không giao ra? Hàn Lập Nhân lập tức liền kinh, nhảy cỡn lên nói. Trình Hưng, ngươi lão hồ đồ rồi. Cho dù có bảo tàng, vì ta sư đệ đoạt được, đó cũng là bản lãnh của hắn. Ngươi dựa vào cái gì muốn hắn giao ra? Hừ, không có chúng ta đẫm máu giết địch, hắn lại thế nào có cơ hội lên núi? Trình Hưng từ tốn nói, cho nên, bảo tàng này không nên chia sẻ sao? Đánh giám, Hàn Lập Nhân giận chỉ đối phương, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Ha ha, Hàn huynh còn xin an tâm chớ vội. Trương Quế cười nói, chúng ta đều là Cửu Ngô thành người, mà thế lực khác đối với chúng ta địa bàn chính nhìn chằm chằm. Cho nên, chúng ta vô cùng cần thiết tăng thực lực lên. Bảo tàng này, hay là chia sẻ thật tốt. Không tệ, Thời Văn Đông cũng là gật đầu. Hàn Lập Nhân xem như thấy rõ ràng, những người này nhưng thật ra là tại ngấp nghé Thạch Hạo trên người truyền thừa. Cho nên, mượn bảo tàng hư vô phiêu miểu này nổi lên, tam đại gia tộc đã liên hợp lại, coi như hắn phản đối, bọn hắn cũng sẽ khư khư cố chấp. Hắn chau mày, cục này, hắn muốn làm sao hóa giải? Đối phương thế nhưng là có 4 tên chú vương đình, mà lại có 3 tên cảnh giới còn ở phía trên hắn. Dù là hắn vượt cấp năng lực chiến đấu mạnh hơn, nhưng nhiều lắm là cũng chính là cùng Trình Dương đặt song song. Có thể làm sao hóa giải về số lượng thế yếu đâu.